Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634. Bắt rùa trong hũ. Thúc thúc, ta biết, ta nhất định muốn giống phụ thân ta một dạng, làm một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Làm Bất Hối trùng điệp gật đầu. Mẫu thân ngươi các nàng tìm đến đây, chúng ta đi qua đi. Viêm Bắc cười sờ sờ đầu của hắn, mang theo hắn hướng về bên ngoài đi đến. A, bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc, mọi người sững sờ, lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ nói: tham kiến bệ hạ, đứng lên đi. Viêm Bắc cười nói: gấp a. Viêm Bắc nói: Làm Bất Hối mẫu thân trùng điệp gật đầu. Đứa nhỏ này không tệ. Có quan hệ Lam Nguyên Văn sự tình, trẫm vừa mới đều đã nói cho hắn biết. Các người cũng không muốn đối với hắn che giấu. Lam Long Quốc sự tình đều đã trở thành đi qua. Không ngừng các người Lam Long Quốc, còn có 200 cái vương quốc, bọn họ đều đã trở thành đi qua. Bây giờ toàn bộ chiến trường phương Bắc lấy trẫm Viêm Long Quốc vi tôn. Không được bao lâu, các nước bên trong đại quân chỉnh hợp hoàn tất, chính là xuất binh cái khác 3 đại vương quốc thời điểm. Đến lúc đó thống cả một cái 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều. Viêm Bắc nói: bệ hạ nói cực phải, là dân nữ trước đó làm sai, Làm Bất Hối mẫu thân nhận lầm. Viêm Bắc gật gật đầu. Thúc thúc, ngươi là Viêm Long Quốc thiên tử, vị kia công tích vĩ đại, anh minh thần võ, lấy sức một mình quét ngang 200 vương quốc văn vương. Làm Bất Hối hỏa nhiệt mà hỏi: không tệ, trẫm cũng là Viêm Long Quốc thiên tử. Viêm Bắc cười gật gật đầu. Thúc thúc, vậy ta lớn lên về sau có thể làm ngươi thủ hạ đại tướng? Làm Bất Hối nháy đôi mắt to sáng ngời hỏi. Không hối hận, không được vô lễ. Làm Bất Hối mẫu thân quát nói. Là mẹ. Làm Bất Hối cúi đầu nhận lầm. Không có việc gì, tự nhiên có thể. Bất quá tiền đề ngươi đến học tốt bản sự. Nếu như ngươi không có bản sự kia, coi như trẫm muốn giúp ngươi, ngươi cũng vô pháp trong quân đội đứng vững gót chân. Viêm Bắc nói: thúc thúc ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực học tập cùng luyện công, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Làm Bất Hối người thật gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, đưa đi Tắc Hạ học cung. Viêm Bắc phân phó nói: dân nữ tạ bệ hạ ban thưởng, các ngươi lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, dân nữ cáo lui. Làm Đậu Đậu ba người các nàng quay người rời đi. Chung quanh chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Niệm Nô Tuyết, Trầm Thi Thi ba người. Chúng ta đi đi thôi. Viêm Bắc cười nói: ngươi còn sẽ nhớ đến ta nhóm. Bên này vừa trở về, liền đem chính mình nhốt tại trong cung điện chỉnh một chút, 3 ngày 3 đêm không ra. Về sau còn gọi thần nữ cùng Nguyệt Như tắm rửa thay quần áo. Niệm Nô Tuyết bất mãn vểnh lên cái cằm: Tuyết Nhi, bệ hạ làm như vậy, có bệ hạ khổ tâm. Trầm Thi Thi kéo nàng một chút: đi thôi. Viêm Bắc cười cười, cất bước hướng về phía trước đi đến. Niệm Nô Tuyết cùng Trầm Thi Thi vội vàng đi theo. Những ngày này vất vả các ngươi. Viêm Bắc nói: đó là. Niệm Nô Tuyết gật gật đầu: ngươi tuyệt không khiêm tốn a. Viêm Bắc cười cười: vốn chính là mà, ta tại sao muốn khiêm tốn? Niệm Nô Tuyết hỏi ngược lại: bất quá không hối hận sự tình, ngươi làm không tệ, đáng giá khen ngợi. Niệm Nô Tuyết nói: lão tam giảng. Viêm Bắc trêu ghẹo nói: ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Niệm Nô Tuyết giả ngu, nhìn kỹ liền có thể phát hiện mặt của nàng đã đỏ lên. Trầm Thi Thi cũng giống như vậy, tựa hồ lão tam dạng vô cùng đáng sợ một dạng, mặt cũng đỏ cùng táo một dạng, thật nghe không hiểu. Viêm Bắc tại hồ sen nơi này ngừng lại, ngoạn vị nhìn qua nàng: ngươi khinh người quá đáng. Niệm Nô Tuyết tới tinh khí: các ngươi đều lùi xuống cho ta. không có bệ hạ phân phó, người nào cũng không cho tới gần ngự hoa viên một bước. Người vi phạm giết, Niệm Nô Tuyết hạ lệnh, đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, thuộc hạ cáo lui, một đám thị vệ toàn bộ lui ra, to lớn trong ngự hoa viên, chỉ có Viêm Bắc ba người bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Viêm Bắc hiếu kỳ, đựng, dùng sức đựng, thật coi chính mình trang ra dáng, cũng đã rất giỏi sao? Hừ, ta nói cho ngươi, hôm nay ta thì phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Niệm Nô Tuyết hai tay chống nạnh nói, nhìn ta lão tam dạng. Niệm Nô Tuyết mềm mại quát một tiếng, bá khí xông tới, Trầm Thi Thi muốn chạy trốn, bên này còn không có bước ra cước bộ, liền bị Niệm Nô Tuyết cho kéo lại. Bạch mã qua khe hở, thời gian như thủy, trong nháy mắt, liền đã đến trời tối. Biết sai đi, Viêm Bắc cười đắc ý. Cô nàng này tính cách vẫn là trước sau như một nóng nảy a. Một lời không hợp thì muốn động thủ. Hừ, lần này không tính, lần sau xem ta như thế nào lấy lại danh dự. Niệm Nô Tuyết nói, tốt, cái kia chấm chờ các ngươi. Viêm Bắc nói, thu thập một phen. Một phút sau đó, Viêm Bắc ba người đi ra ngự hoa viên. Chúng ta trở về. Câu nói vừa dứt, Niệm Nô Tuyết lôi kéo Trầm Thi Thi nhanh chóng rời đi. Cái này Niệm Nô Tuyết, Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ một tiếng. Bệ hạ, bữa tối đã chuẩn bị xong. Trương Vĩ nhanh chóng tiến lên đón. Viêm Bắc gật gật đầu. Nhoáng một cái liền đã qua chỉnh một chút ba ngày. Ba ngày này xuống tới, Viêm Bắc đợi trong hoàng cung cũng không có ra ngoài. Bồi Niệm Nô Tuyết cùng Trầm Thi Thi hai người đi khắp nơi đi tâm sự, nhưng Trương Vĩ bọn họ cũng không có nhàn rỗi, điều động Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ tất cả lực lượng điều tra núp trong bóng tối những cái kia vương quốc dư nghiệt, đồng thời có quan hệ 200 vương quốc hoàng thất sau 3 ngày bị chém đầu tin tức, tựa như là một trận gió một dạng phá nhập trong hoàng thành mỗi khắp ngõ ngách, thì liền dân chúng bình thường đều đã được đến tin tức. Một số hoàng thất dư nghiệt chiếm được tin tức này, lập tức ngồi không yên, nguyên một đám coi là núp trong bóng tối. Viêm Long quốc quan phương thì không cách nào phát hiện, trong bóng tối mưu đồ bí mật lấy, hồn nhiên không biết, bọn họ bên này vừa mới có chỗ dị động, liền bị Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ thám tử phát hiện ra. Tìm hiểu nguồn gốc, đem càng nhiều núp trong bóng tối dư nghiệt bắt tới. Còn trong thư phòng, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng. Hai bên trái phải đứng đấy Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng hai người. Phía dưới đứng đấy Uông Thắng Thư các loại một đám tâm phúc. Đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ. Hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, 100.000 Viêm Long Kỳ Lân quân đoàn đại quân, toàn bộ lẫn vào phổ thông quân đội bên trong. Trừ cái đó ra, chúng thần còn tại pháp trường bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần những cái kia dư nghiệt, gan dám xuất hiện, bình tĩnh ngay đầu tiên, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Niệm Thiên Ca bẩm báo nói, chấm ngược lại muốn nhìn xem những thứ này dư nghiệt còn có thể lật xảy ra sóng gió gì đi ra. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bãi giá, theo chấm đi giáo trường. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, cưỡi viêm hổ hướng về giáo trường tiến đến. Bích Hải Vân Thiên Sư ngồi tại viêm hổ trên đầu, còn có Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ hai người đi theo, càng có Quỷ Vương tại, còn có Tứ Đại Kim Cương, Thanh Loan vệ các loại một đám cường giả, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về pháp trường đánh tới. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc một đám người đã đến pháp trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục